trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tán gái quan trọng muốn ra mặt dày. Lâm Cảnh ngược lại là chú ý tới bốn phía những ánh mắt kia. Loại ánh mắt này cũng để cho hắn không thể làm gì. Những thứ này học khiêu vũ tiểu tỷ tỷ dáng người đều rất dài. Lớn lên cũng rất xinh đẹp, khí chất cũng là có. Hắn tụ tập tại bọn này tiểu tỷ tỷ đúng trọng tâm bình tĩnh bị nam người đố kỵ. Có thể cái này cũng không có cách. Các người một bàn liền cái mẫu đều không có thật, không thể trách người khác. Cần phải suy nghĩ thật kỹ tự thân vấn đề. Cái kia một bàn nam nhân lúc này cũng đặc biệt xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện có người cầm điện thoại di động đối lấy bọn hắn vỗ vỗ. Sau đó lại đối cái kia một bàn mỹ nữ vỗ vỗ. Cái này có chút não tử đều biết. Khẳng định là muốn thượng truyền âm đầu hoặc là bằng hữu vòng. Tiêu đề khẳng định cũng sẽ không rất hữu hảo. May ra tham dự chú sướng ca thủ đi ra ca hát hóa giải bọn họ xấu hổ. Cái này chú sướng ca thủ là cái mỹ nữ. Thanh âm còn rất êm tai. Rất nhanh, Lâm Diệu Diệu tới. Hôm nay nàng mặc lấy một thân tiểu muội nhà bên dây đeo quần. Nhìn đến Trần Mộ Thanh bọn họ chạy thì tiến đến. Khiến người ta kinh ngạc chính là phía sau nàng còn theo một người, chính là cái kia Ngô Tiểu Hổ. Diệu Diệu, hắn làm sao theo ngươi đã đến? Trần Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Ngô Tiểu Hổ. Lâm Diệu Diệu tức giận, là hắn cứng rắn muốn theo tới, cùng cái kẹo da trâu một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngô Tiểu Hổ lại là hì hì cười một tiếng, ngồi xuống Lâm Cảnh bên người. Ta đến giúp ngươi. Một mình ngươi bồi tiếp nhiều mỹ nữ như vậy, khẳng định bị người đố kỵ chết. Ta đến thay ngươi chia sẻ một số. Lâm Cảnh không cười cười. Cái này Ngô Tiểu Hổ ra mặt hoàn toàn chính xác rất dày. Hắn hiện tại có chút nhìn kỹ hắn. Nói không chừng cái này Lâm Diệu Diệu sau cùng thực sẽ bị hắn giải quyết. Hai ngày trước còn nghe người ta nói qua bữa ăn này sảnh. Không nghĩ tới cũng thực không tồi a. Lâm Diệu Diệu nhìn lấy bốn phía kinh ngạc nói. Lâm Diệu Diệu bên cạnh tiểu thư kia tỷ nhân tiện nói. Đó là tự nhiên, hiện tại cái này mị lực giải trí cửa hàng đều sắp trở thành chúng ta Tân Cảng bảng hiệu. KTV, sàn nhảy, quầy rượu, hộp đêm, trung tâm tắm rửa, âm nhạc nhà hàng, dù sao người trẻ tuổi chơi đùa tràng sở đều bao tròn. Lại có một cái tiểu tỷ tỷ nói, ta có cái thân thích tại cái này mị lực giải trí công ty làm. Nói qua cái này sau lưng lão bản thủ đoạn thông thiên. Trên giang hồ không ai dám trêu chọc. Hiển nhiên, loại chuyện này trở thành một bàn người to lớn đề tài câu chuyện. Mà Trần Mộ Thanh lại là theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh. Nàng thật muốn biết chính mình bạn trai này hiện ở trong lòng có phải hay không có chút đắc ý. Lúc này, Ngô Tiểu Hổ cười nói. Các ngươi nói đều là thật, cái này mị lực giải trí lão bản ta còn gặp qua. Thật không ai dám trêu chọc. Ngươi biết lúc đó hắn hai bên cùng đều là trên giang hồ người có mặt mũi. Lời nói này để Lâm Cảnh xấu hổ, gia hỏa này khoác lác đâu. Lâm Diệu Diệu tức giận. Ngươi không thổi sẽ chết, ngươi tại sao không nói ngươi biết cái này sau lưng lão bản, Ngô Tiểu Hổ. Bị cái này một dỗi ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá cũng không muốn quá mất mặt, nhắm mắt nói, đó là tự nhiên, ta không biết cái này sau lưng lão bản làm sao biết bên cạnh hắn cùng đều là bên trên có đầu người. Có mặt mũi, Lâm Diệu Diệu hừ nói như thật vậy. Có bản lĩnh ngươi để lão bản này ra đến cho chúng ta miễn phí. Ta liền đáp ứng theo ngươi hẹn hò. Không phải vậy ngươi đừng có lại quấn lấy ta. Lời này dỗi Ngô Tiểu Hổ chịu lấy nội thương. Lời này không có cách nào tiếp a. Vội vàng chuyển di chú ý lực. Hướng phục vụ viên chiêu thu. Kỳ thật, Lâm Diệu Diệu cùng Ngô Tiểu Hổ căn bản không biết. Lúc này tiệm này phục vụ viên kỳ thật đã toàn bộ chú ý đến bọn họ một bàn này. thậm chí ngay cả mặc lấy tây trang chủ quản đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chủ quản này gặp qua Lâm Cảnh. Hắn là ban đầu mị lực thanh âm lão công nhân. Lúc trước, Lâm Cảnh vì an trí lôi ca bọn họ mua nhà kia KTV. Hiện tại theo mị lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn mọi phương diện phát triển. Những cái kia lão nhân viên cũng đại bộ phận thăng quan làm quản đốc chủ quản. Chủ quản vội vàng tự mình cướp đi tiến lên phục vụ. Cái này tại lão bản trước mặt lộ diện cơ hội cũng không nhiều. Lâm Thiếu, ngài có dặn dò gì? Chủ quản này đến phụ cận vội vàng rất cung kính hướng Lâm Cảnh nói. Tình cảnh này để Lâm Diệu Diệu, Ngô Tiểu Hồ cùng còn lại Tiểu Tỷ Tỷ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này làm cái gì? Lạc Ngô Tiểu Hồ sững sờ nhìn lấy chủ quản này nói. Ngươi vì cái gì để hắn Lâm Thiếu, ngạch? Chủ quản ngược lại ngây ngẩn cả người. Tiên sinh, ngươi không biết sao? Chủ quản cũng không nghĩ ra cùng Lâm Thiếu vừa nói vừa cười người vậy mà. Không biết Lâm Thiếu thân phận, lời này để Ngô Tiểu Hồ lại thụ nội thương. Hắn biết cái gì à? Biết còn sẽ như vậy hỏi sao? Lâm Diệu Diệu cũng là nhỏ giọng hướng Trần Mộ Thanh hỏi. Mộ Thanh, đây là có chuyện gì? Bữa ăn này sành quản lý làm sao đối Lâm Cảnh như thế cung kính? Trần Mộ Thanh gặp những người khác cũng tò mò nhìn nàng, vội vàng nói, Lâm Cảnh là bữa ăn này sảnh lão bản, mị lực giải trí có hạn công ty là của hắn. A, làm sao có thể, hảo lợi hại. Một đám tiểu tỷ tỷ đều kinh hãi hô lên, các nàng mới vừa rồi còn đang thảo luận cái này mị lực giải trí lão bản. Ai biết cái này Lâm Cảnh lại chính là chân Phật A. Các nàng vậy mà không biết. Lâm Diệu Diệu lại là đã triệt để choáng váng. Nàng buổi chiều thế nhưng là vừa biết Lâm Cảnh là cái kia Lâm Thị Châu Báu lão bản, hiện tại lại trở thành cái này mị lực giải trí công ty hữu hạn lão bản. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Thật là cùng bọn hắn cùng tuổi ra hỏa sao? Bất quá tại cả bàn người khiếp sợ thời điểm, Ngô Tiểu Hổ đột nhiên vỗ bàn một cái. Có phải hay không? Ta liền nói nhận biết bữa ăn này sảnh lão bản. Diệu Diệu, hiện tại ngươi tin chưa? Lâm Diệu Diệu lại là trực tiếp chừng lấy Ngô Tiểu Hồ. Nàng tin tưởng mới có quỷ. Gia hỏa này biểu lộ vừa mới giống như nàng. Rõ ràng là mới biết. Có thể Ngô Tiểu Hồ mới mặc kệ cái này. Vội vàng mặt dày mày dạn hướng Lâm Cảnh nói. Huynh đệ, miễn phí, miễn phí. Nói xong cùng hắn chớp mắt. Lâm Cảnh cười cười nói, miễn phí, miễn phí, buông ra ăn. Ngô Tiểu Hổ nghe nói như thế, nhất thời đắc ý nhìn lấy Lâm Diệu Diệu. Lâm Diệu Diệu, ngươi nói thế nào? Cái gì thời điểm hẹn hò? Một chút, tất cả tiểu tỷ tỷ đều bị Ngô Tiểu Hổ ra mặt dày chọc cười. Lâm Diệu Diệu chính mình lại sửng sốt, cái này cái gì cùng cái gì? Trần Mộ Thanh nhỏ giọng cười nói. Diệu Diệu, ngươi đem chính mình hố. Lâm Diệu Diệu phát hiện mình bị âm, cũng chừng lấy Ngô Tiểu Hồ. Hừ nói, ước thì ước, nhìn ta đến lúc đó làm sao chừng trị ngươi. Liên hoan kết thúc, Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh lên xe thời điểm, lại phát hiện hai cái ngoài ý muốn bóng người. Một người trong đó không phải liền là hắn biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc. Một người khác lại là Vương Cường. Quan trọng hai người còn tay nắm tay hướng trong nhà ăn đi đến. Cái này có biến a. Vương Cường cùng Trần Kỳ Ngọc tìm một chỗ ngồi xuống. Vương Cường liền đưa tới phục vụ viên, rất lịch sự cho Trần Kỳ Ngọc gọi món ăn. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Trần Kỳ Ngọc hiển nhiên cũng nhìn chằm chằm Vương Cường, khóe miệng mang theo một tia như có như không cười. Hiển nhiên nàng rất thưởng thức Vương Cường, một người giúp nàng cái kia không đáng tin cậy biểu đệ đem chọn cái Lâm Thị Châu Báu quản lý ngay. Ngắn rõ ràng, hai người lẫn nhau đối với mắt, quả thực để không khí tản ra hôi chua vị. Mà đúng lúc này, hai người phát hiện mình điện thoại di động chấn động, bị kéo vào cùng một cái trong nhóm. Là ta biểu đệ, Trần Kỳ Ngọc nói, Vương Cường cũng vội vàng mở ra điện thoại di động. Lâm thiếu cái này nhất định là có chuyện. Có thể sau một khắc, hai người lại là nhìn đến chính mình dắt tay ảnh chụp. Một chút, hai người đều lộ ra có chút khẩn trương. Dù sao bọn họ hiện tại vẫn còn vụng trộm yêu đương trạng thái. Cũng rất lo lắng Lâm Cảnh thái độ. Biểu tỷ, gia hỏa này dám khi dễ ngươi. Nói cho ta biết, đúng rồi. Có cái nữ hài ngày mai đi công ty châu báu nhận lời mời đấu giá chủ trì. Bạn gái của ta bạn thân, khiến người ta chiếu cố một chút. Lâm Cảnh phát xong hai câu nói, lại phát một chương Lâm Diệu Diệu ảnh chụp. Đối với Vương Cường cùng mình biểu tỷ sự tình hắn tự nhiên Mỹ phản đối. Vương Cường hiện tại cũng là hắn đến lợi thủ hạ một trong. Cho hắn cổ phần sau lại là Lâm Thị châu báu cổ đông. Quan trọng hắn tin tưởng Vương Cường làm người, xứng được với chính mình biểu tỷ. Lâm Cảnh mà nói để Vương Cường cùng Trần Kỳ Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Trần Kỳ Ngọc cười khanh khách nhìn chằm chằm Vương Cường. Ta biểu đệ nói, ngươi dám khi dễ ta thì nói cho hắn biết. Cho nên, ngươi về sau đều thành thật một chút. Vương Cường vội vàng kéo lại Trần Kỳ Ngọc tay. Ta lại không ngốc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.